Chương 232 bà đậu vẫn nhìn Tạ Phản. Ê, đây là cháu rể của tôi phải không? Hiếm thật đấy, còn biết đưa đến cho tôi xem. Tôi tưởng các người đều coi tôi đã chết rồi, không muốn cho tôi biết chuyện gì nữa chứ. Bà Lu nói bóng nói gió như vậy, Tô Húc Hồng nghe đến phát chán. Ê, chúng con không phải đã đến thăm mẹ ngay rồi sao? Nếu các người thực sự đặt tôi trong lòng con gái đã không tự ý kết hôn với người ta. Bà đậu lườm Tô Y Mang một cách nhẹ nhàng. Ê, lạ thật, mới có 23 tuổi thôi, chưa lớn lắm mà đã dám tự mình quyết định chuyện hôn nhân rồi. Không bàn bạc với ai cả, trực tiếp đi đăng ký kết hôn, nói ra không sợ người ta cười cho. Tô Y Mang cười khẩy, ê bà nội, bà hồ đồ rồi sao? Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, chuyện hôn nhân của mình đương nhiên phải tự mình quyết định chứ. Chuyện không tự quyết định được là ở xã hội của đầy rẫy tội ác, là thời đại mà mọi người đều lên án. Mày y y hơn nữa. Tô Y Mang bình thường không gây sự với ai, nhưng có người gây sự với cô thì cô cũng không nhịn, nhất định phải đáp trả. Theo luật pháp nước ta quy định phụ nữ đủ 20 tuổi là có thể đăng ký kết hôn, ngay cả quốc gia cũng công nhận tuổi kết hôn của con, bà có ý kiến gì à? Mày, ê bà đậu dường như chỉ biết nói một từ này, tức đến ho sù sụ. Con trai út Tô Vận Hồng cùng vợ nhanh chóng chạy đến giả vờ vỗ lưng xoa dịu bà cụ, đồng thời trách mắng Tô Y Mang. Ê, sao cháu có thể nói chuyện với bà nội như vậy, còn chút phép tắc nào không hả? Câu nào cháu nói không đúng? Tô Vận Hồng muốn dạy dỗ cô cháu gái không hiểu chuyện này, nhưng chưa kịp đến gần đã thấy Tạ Phản từ từ nâng cánh tay, ôm lấy vai Tô Y Mang. Khí thế của vài người, bao gồm cả bà đậu, đều giảm xuống. Họ dám coi thường Tô Y Mang, nhưng có cho tám lá gan cũng không dám coi thường Tạ Phản, còn phải lo lắng xem ánh mắt Tạ Phản nhìn họ có chứa đựng sự khinh bỉ hay không. Chú hai sao lại không nói nữa? Ánh mắt Tạ Phản bình tĩnh nhưng sắc bén, chị vợ tôi hỏi chú, câu nào cô ấy nói không đúng kìa. Mặc dù anh không hề hống hách chút nào, thậm chí trong mắt còn mang theo một nụ cười, nhưng vẫn khiến Tô Vận Hồng cảm thấy lạnh gáy. Ông ta không dám đắc tội với vị thái tử này, cười gượng gạo lấy lòng. Ê, không có, con bé nói không có câu nào sai cả. Vậy sau này phiền chú hai nói chuyện với vợ tôi nhỏ tiếng một chút, cô ấy nhát gan, lỡ bị dọa khóc thì tôi khó dỗ lắm. Tô Vận Hồng tiếp tục cười gượng gạo. Miệng nói, ê được, chú biết rồi. Trong lòng thì nghĩ, Tô Y Mang là một con bé ma lanh bề ngoài yếu đuối nhưng bên trong cứng cỏi, nó bị dọa khóc được sao? Người khác không bị nó làm cho khóc đã là may rồi. Tạ Phản cảnh cáo chú hai xong, chuyển ánh mắt sang bà đậu. Bà đậu cũng đang nhìn anh, dựa vào tuổi tác lớn là bậc trưởng bối, ít nhiều cũng giữ chút thể diện, không hèn kém như Tô Vận Hồng. Tạ Phản duy trì lễ phép cơ bản gọi bà một tiếng, ê bà nội. Bà đậu lập tức nở một nụ cười còn nịnh nọt hơn cả Tô Vận Hồng, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, ừ. Bà vừa nói A Mang chưa bàn bạc với mọi người đã kết hôn, chuyện này cháu cần phải giải thích một chút. Hôm đăng ký kết hôn là cháu lừa cô ấy đi đăng ký nên nếu bà muốn trách thì nên trách cháu. Ôi cháu nói gì vậy? Sao tôi có thể trách cháu được? Bà đậu tỏ ra vô cùng lo sợ. Vì vừa rồi tôi chỉ nói đùa với con bé thôi, cháu đừng để trong lòng nhé. Cả nhà đều rất hài lòng với cuộc hôn nhân này của A Mang. Con bé lấy được cháu là phúc đức tu mấy đời rồi. Bà nói ngược rồi, cháu được ở bên A Mang là cháu lời mới đúng. Đôi khi cháu cũng không biết mình gặp may thế nào. Đời này có thể cưới được người vợ vừa xinh đẹp vừa ưu tú như A Mang. Tạ Phản nói đủ lời, lại nhìn bà đậu, nghe bà nói có phải không ạ? À, phải. Vì vậy, một người lương thiện dịu dàng như A Mang nhà cháu thường lo lắng cho cô ấy, sợ cô ấy bị bắt nạt ở bên ngoài. Theo ý cháu, với những người tốt với cô ấy, chúng ta đương nhiên sẽ báo đáp gấp bội. Còn những người không tốt với cô ấy, cháu nghĩ chúng ta không cần phải qua lại nữa. Mọi người bên phía bà đậu đều giật mình, sau sự kinh ngạc là nỗi sợ hãi kéo dài. Dù sao một khi đã gây thù chuốc oán với nhà họ Tạ ở Bắc Kinh, có thể dự đoán được rắc rối lớn đến thế nào trong tương lai. Tô Vận Hồng là người đầu tiên cười cầu hòa kèm theo lời xin lỗi ngầm, "Kỳ A Mang là đứa bé ngoan, những người làm trưởng bối như chúng tôi đều rất thương nó. Như chú luôn coi nó như con gái ruột." "Thật sao?" Tạ Phản chỉ nói hai từ này, trên mặt vẫn mang nụ cười, nhưng vẫn khiến bà Đậu và Tô Vận Hồng cảm nhận được một áp lực vô hình. "Đương nhiên." Lần này là bà Đậu thể hiện lòng trung thành. "Ở trong số các cháu trai cháu gái, tôi thương A Mang nhất." "Vâng, bà thương cô ấy." Mặc dù trong 18 năm đầu đời của cô ấy, bà luôn không chịu nhận cô ấy. Khó khăn lắm mới nhận cô ấy, bà và cô ấy lại không qua lại nhiều, có lẽ mỗi tháng chỉ gặp một lần. Mỗi lần A Mang đến thăm bà, để thể hiện sự coi trọng của mình, bà thường sắp xếp cho cô ấy làm vài việc. Tạ Phản vừa nói vừa chỉ vào bãi cỏ trong sân. "Cái mảnh sân cỏ này nếu không có A Mang nhà cháu chịu khó sửa sang có lẽ đã hoang tàn từ lâu rồi." Bà Đậu cười không nổi nữa, nín thở mãi mới thốt ra được một câu, "Ở những chuyện đó đều là quá khứ rồi." "Đúng." Tạ Phản nở nụ cười đầy ẩn ý, "Y vậy thì cháu sẽ chờ xem." Bà Đậu đổ mồ hôi lạnh. Ý định Tạ Phản che chở cho Tô Y Mang không thể rõ ràng hơn. Có vị thái tử gia sống sờ sờ này ở đây, mấy người trước đây không ưa gia đình Tô Y Mang không ai dám làm càn nữa. Từng người đều cười xòa với Tô Y Mang, thái độ không thể tốt hơn. Theo dõi thêm tại audiotel.org.